Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 972, chương 947. Sâu xa, thoát khỏi Tào Hải Vân truy kích, Bạch Mi tiếp tục hướng Thanh Liên Kiếm Tông biển mây trung ương tông chủ phong. Không có ai ở phía sau dây dưa, Bạch Mi rất nhanh liền tới đến Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong. Đi tới tông chủ phong trước, do vô số màu xanh hoa sen tạo thành một cánh vách tường ngăn trở Bạch Mi đường đi. Đinh đinh đinh, cong ngón tay khẽ búng hai trước mặt hạ này mặt màu xanh hoa sen tạo thành vách tường. Sắc mặt của Bạch Mi đông lại một cái, này mặt Thanh Liên vách tường nhìn như nặng nề vô cùng, nhưng tựa hồ cũng không tồn tại ở thế giới chân thật. Bạch Mi khẽ búng hai cái, phản chấn tới lực lượng lại tăng phúc chồng không thấp hơn gấp trăm lần. Có ý tứ, loại lực lượng này không giống như là trận pháp, ngược lại thì giống như thiên phú nào đó dị lực dọc theo mà thành. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực, suy nghĩ trước mặt này mặt Thanh Liên vách tường, ánh mắt cô ả Bạch Mi hấp động, dần dần lâm vào trầm tư. Bên này Bạch Mi lâm vào trầm tư. Không tới chốc lát Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân cũng gấp cắt chạy tới. Đi tới tông chủ phong trước, thấy Bạch Mi bị Thanh Liên Thánh vách tường ngăn trở. Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân nhìn nhau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Mi bị ngăn cản, Cốc Thiên Sinh nhẹ hít một hơi chuẩn bị tiến lên đem Bạch Mi mang rời khỏi tông chủ phong. Nhưng ngay tại Cốc Thiên Sinh khen ngợi mấy tiếng Bạch Mi, đưa lưng về phía hắn Bạch Mi, tuy nhiên cũng thật giống như không nghe được như thế, không có phản ứng chút nào. Ừ, Bạch Mi không trả lời. Cốc Thiên Sinh đưa tay liền hướng đến Bạch Mi bả vai. Chờ một chút, cổ tay bị một đôi như cây khô còng tay ở. Cốc Thiên Sinh quay đầu nhìn lại, một vị trường mi thủy cáp, trên mặt gục rất nhiều nếp nhăn. Mặc một thân thái cực đạo bào lão giả chính híp hết sạch tràn ra con ngươi, nhìn chằm chằm Bạch Mi. Tam thái thượng, thấy lão giả, Cốc Thiên Sinh cười khanh khách lên tiếng, bấu vào cổ tay hắn, chính là Thanh Liên Kiếm Tông ba vị thái thượng trưởng lão một trong. Đào thật một, không nên đụng hắn, người này chính lâm vào nghĩ ngộ trạng thái, ngươi nếu đụng hắn, át gặp hắn thể nội khí máy phản kích. Người này là ai? Hồi bẩm Tam Thái Thượng, người này tên là Bạch Mi, ngoài ý muốn xông nhập huyền thật kho vũ khí, bảo là muốn viếng thăm bổn tông, chỉ là không biết thế nào vừa tiến đến, liền nổi điên tựa như hướng tông chủ phong tới. Bạch Mi là mình mang vào. Đào thật một hỏi, Cốc Thiên Sinh mặt lộ vẻ áy náy. Tu vi của người này nông cạn, kiếm đạo cảnh giới lại cao dọa người. Hơn nữa, ánh mắt dần dần ngưng tụ đến Bạch Mi trên người. Đào thật một là chân nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, cường đại thần niệm cảm giác, mơ hồ để cho hắn nhận ra được Bạch Mi trong cơ thể. Tựa hồ có một cái cực kỳ kinh người lực lượng, coi chừng người này, không nên khinh cử vọng động. Càng quan sát Bạch Mi thể nội lực lượng, đào thật đều sẽ càng kinh hãi. Thu hồi ánh mắt, trầm giọng phân phó Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân một câu. Xoay người cuốn lên một đoàn kiếm quang nhanh chóng rời đi. Thấy ngay cả đào thật một cũng cẩn thận như vậy nghiêm túc, Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân cũng minh bạch sự tình nghiêm túc tính. Hai người ngay sau đó phân tán hai phe. Thật chặt nhìn Bạch Mi, Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, tựa hồ là không có hắc dạ bạch chú biến hóa. Suốt 10 canh giờ đi qua, không trung vẫn là xanh thảm một mảnh, không có chút nào tối mờ vẻ. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực đứng ở Thanh Liên Thánh vách tường trước Bạch Mi hay lại là không có động tĩnh chút nào, phụ trách nhìn Cốc Thiên Sinh cùng Tào Hải Vân bên người. Là lại nhiều 6 người, chính là còn lại Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão. Thái thượng thế nào vẫn chưa trở lại, người này nếu tỉnh, chúng ta làm sao bây giờ? nếu không trước bày kiếm trận để ngừa vạn nhất, cả người cũng hơi chán phóng quang mang. Thất trưởng lão thượng quan Quang Minh cau mày nhìn còn không có động tĩnh Bạch Mi, nhẹ giọng hỏi, thái thượng để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, hay là trước hãy chờ xem? Sinh tính cẩn thận ngũ trưởng lão lắc đầu một cái, có thể làm cho thái thượng trưởng lão cẩn thận như vậy đối đãi tồn tại tất nhiên nhất là cực dài. Chỗ, bên này Thanh Liên kiếm tông bát đại trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch canh chừng Bạch Mi, mà coi như tập trung trung tâm Bạch Mi, rốt cuộc hoàn thành đối với Thanh Liên thánh vách tường phá giải. Như thế này mà đơn giản, trầm tư mày mò thập mấy giờ. Bạch Mi ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai phá giải này Thanh Liên thánh vách tường phương pháp lại chính là đồng tông đồng nguyên Thanh Liên chân khí. Đi tới thượng giới sau khi Bạch Mi đem chính mình tu vi chọc đẩy hồi nguyên thần cảnh, nhưng là thể nội lực lượng lại không phải trước lấy Thanh Liên bảo quyết luyện thành Thanh Liên chân khí. Đối với hệ thống nghi kỵ cùng hoài nghi, để cho Bạch Mi lựa chọn tu hành tự nghĩ ra kiếm đạo công pháp. Cho nên giờ phút này trong cơ thể tu vi cũng không phải Thanh Liên chân khí. Chậm rãi long lên lòng bàn tay, Bạch Mi vận chuyển lên đã từng nhập môn đạo pháp Thanh Liên bảo quyết. Nơi lòng bàn tay tự nhiên từ từ sinh ra một tia chân khí màu xanh. Này sợi chân khí ở Bạch Mi lòng bàn tay biến đổi rong ruổi, rất nhanh liền tạo thành một đóa trông rất sống động màu xanh hoa sen. Hoàn chỉnh Thanh Liên bảo quyết. Bên này Bạch Mi vừa mới luyện được Thanh Liên chân khí, một bên tám vị trưởng lão cũng không ổn định, nhất là thất trưởng lão thượng quan Quang Minh càng là kinh hô thành tiếng. Người này lại sẽ Thanh Liên bảo quyết. Không trách thái thượng để cho chúng ta nhìn hắn, xem ra người này cùng tông chủ nhất định có to lớn a sâu xa. Nhìn chằm chằm Bạch Mi lòng bàn tay chân khí biến ảo màu xanh hoa sen, ánh mắt Cu À Bát đại trưởng lão chấn động. Thanh Liên bảo quyết chính là tông chủ pháp môn, trừ tông chủ bên ngoài không người nào có thể tu tập. Thanh Liên kiếm tông chủ yếu công pháp đó là căn cứ Thanh Liên bảo quyết dọc theo người ra ngoài. Đặc tính khí tức cũng cùng Thanh Liên bảo quyết giống nhau y hệt. Nhưng duy chỉ có không cách nào ngưng tụ ra như vậy rất sống động màu xanh hoa sen. Cho nên nhìn thấy Bạch Mi lòng bàn tay xuất hiện màu xanh hoa sen, bát đại trưởng lão không một không cảm thấy chấn động kinh ngạc. Nhất là Cốc Thiên Sinh. Không trách người này vừa vào bên trong tông liền chạy thẳng tới tông chủ phong tới. Nắm giữ Thanh Liên bảo quyết người này vô cùng có khả năng cùng tông chủ là cùng đời chí giao. Còn không biết mình hành vi cho những thứ này Thanh Liên kiếm tông các trưởng lão tạo thành lớn dường nào rung động. Lần nữa luyện được một luồng Thanh Liên chân khí, Bạch Mi trống không xuất hiện đến lòng bàn tay Thanh Liên chậm rãi đến gần Thanh Liên thánh vách tường. Chỉ nghe ba một tiếng, Bạch Mi lòng bàn tay Thanh Liên tiếp xúc được Thanh Liên thánh vách tường một cái chớp mắt. Tiếp xúc vị trí liền đột nhiên tan ra một cái một người cao lớn động. Mắt thấy Bạch Mi nhấc chân liền muốn tiến vào tông chủ phong, bát đại trưởng lão rốt cuộc ngồi không yên, chờ đợi thêm nữa. Nếu như Bạch Mi ở tông chủ phong lại gây náo xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể chân thực khó khăn từ kỳ cữu. Thanh Liên kiếm tông tám vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Hỗn loạn mênh mông kinh khủng kiếm đạo chỉ một thoáng tạo thành một mảnh cửu sắc lung linh. Vô biên vô hạn tròn trịa khí đoàn hướng Bạch Mi sau lưng nặng nề đánh tới. Cảm nhận được phía sau cuồng bạo vọt tới uy thế, Bạch Mi giái tai khẽ nhúc nhích, trong miệng khẽ quát một tiếng, thần hoàng, thương. Thần hoàng kiếm nghe lệnh phi ra, xuôi ngược mở ra đấu thiên lực trong nháy mắt tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Đem bát đại trưởng lão kinh khủng kiếm đạo vững vàng che phủ ở trong đó. Ở đấu thiên lực vô địch hiệu quả bên dưới, bát đại trưởng lão liên thủ một đòn trong khoảnh khắc băng tan tuyết dung. Tiêu nhị sạch sẽ, đầu thiên tộc không nghĩ tới Bạch Mi bên người lại còn có một vị đầu thiên tộc. Bảy vị trưởng lão đều lộ ra một tia nặng nề thần sắc. Duy chỉ có Cốc Thiên Sinh theo bản năng co rút rụt cổ. Bởi vì hắn là biết Bạch Mi có đầu thiên tộc đồng bạn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,